Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Bò Giường, 44 Lương Y Đồng trực tiếp xuống giường, vuốt mắt đi ra ngoài đi, đi đến gian ngoài, mới phát hiện Vương gia ngay tại bận bịu, trước mặt hắn thả một đống văn thư, cũng không biết khi nào đưa tới, nghe được tiếng bước chân, hắn mới ngẩng đầu, gặp thiếu nữ đi chân đất. Dự Vương lông mày lập tức nhíu lại, hắn đứng dậy hướng nàng đi tới, làm sao không mang giày vớ. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, trắng muốt sáng long lanh ngón chân không được tự nhiên cuộn mình một chút. Ngượng ngùng nói, quên, sợ đêm đã khuya, Hoàng Diệu Nhi đã bò lên giường, nàng mới nhất thời sốt ruột xuống giường. Cũng may trong phòng ngủ lửa than thiêu đến đủ, lại phủ lên thảm căn bản không cảm thấy quá lạnh. Dự Vương lông mày y nguyên vặn lấy, tại nàng trên trán gõ một cái, mau trở về, hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lúc, vẫn rất có uy nghiêm. Lương Y Đồng cau mũi một cái, ngoan ngoãn về tới trên giường, đã thấy Dự Vương cũng đi theo vào, Lương Y Đồng cầm lấy tất mặc vào, đang muốn khom lưng cầm lấy giày lúc, đã thấy nam nhân khom lưng đưa nàng giày cầm lên, Lương Y Đồng đôi mắt có chút giật giật. Ngượng ngùng rút về chân, Vương gia, ta đến là được, gặp tiểu cô nương thực tế vừa thẹn lại quính. Dự Vương cũng không có miễn cưỡng, trực tiếp đưa cho nàng. Lương Y Đồng mặc giày liền từ trên giường nhảy xuống tới. Hỏi một chút Vương gia, Lương Y Đồng mới phát hiện, nàng chỉ ngủ một canh giờ. Đợi nàng đơn giản rửa mặt, Dự Vương liền mang nàng đi dùng bữa tối. Bàn ăn bên trên có các loại rau quả. Còn có cá chép canh, xào lăn thịt ba chỉ, gà con hầm nấm, dù không bằng Vương phủ thức ăn tinh xào, hương vị cũng không tệ. Lương Y Đồng có chút đói bụng, so ngày thường ăn đến còn hơi nhiều chút, sử dụng hết bữa tối. Theo lý thuyết, nàng liền nên trở về phòng nghỉ ngơi, thế nhưng là hôm nay nàng lại quải niệm lấy Hoàng Diệu Nhi sự tình. Liền hỏi, Vương gia, ngươi còn muốn xử lý công vụ sao? Ân, còn cần một canh giờ, ngươi đi nghỉ trước đi, không cần quản ta. Lương Y Đồng ngủ một giấc, chính tinh thần, liền vội vàng lắc đầu, ta vừa tỉnh ngủ, còn không khốn, ta cho Vương gia mài mực đi, bồi ngài một hồi, nàng nói liền dẫn đầu đứng lên, hướng hắn vừa mới xử lý công vụ địa phương đi đi. Lúc này vừa mới giờ tuất, tả hữu không tính quá muộn. Dự Vương liền cũng không có ngăn cản, chỗ hắn lý công vụ lúc, nàng dứt khoát cầm bản một bên sách tùy tiện nhìn lại. Quyển sách này là giảng trị thủy, Lương Y Đồng dù chưa hề tiếp xúc qua lại cũng thấy say sưa ngon lành. Bất chi bất giác, liền vào mê, liền Dự Vương khi nào xử lý xong công vụ đều không có lưu ý đến. Thẳng đến Dự Vương đưa tay tại nàng trên trán khẽ chọc một chút. Nàng mới hoàn hồn, ngước mắt lúc, vừa lúc đối đầu nam nhân đen nhánh ánh mắt thâm thúy. Không còn sớm, nhanh đi nghỉ ngơi đi, Lương Y Đồng nhu thuận gật đầu. Nàng đang muốn lui ra lúc, đã thấy Hoàng quản sự cung kính gõ gõ cửa. Ở ngoài cửa nói, Vương gia, Lương cô nương, nô tài sai người cho các ngươi đốt đi nước, hiện tại cần phải tắm rửa. Hắn vừa mới một mực tại trong viện chờ lấy. Gặp bọn họ đứng lên, mới vội vàng đi tới, tại bên ngoài đi nhanh một ngày, tự nhiên cần tắm rửa. Dự Vương nói, đem nước nhấc tới đi, biệt trang không so được Dự Vương phủ. Không có thang trì, nghĩ tắm rửa, cũng chỉ có thể đơn giản tại trong thùng gỗ ngâm một chút. Dự Vương đối Hoàng quản gia nói, hướng nàng trong phòng nhiều thêm chút lửa than, Hoàng quản gia cung kính đồng ý. Nhìn lên đến Vương gia muốn tắm rửa, Lương Y Đồng liền nghĩ tới Tam Hoàng tử tắm rửa lúc. Hoàng Diệu Nhi không mời mà tới hình tượng, nàng cái kia người mặc, rõ ràng là muốn câu dẫn Tam Hoàng tử, nghĩ đến nàng hôm nay đối mặt Dự Vương lúc, thẹn thùng khôn xiết bộ dáng, Lương Y Đồng có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Nàng thấp giọng nói, ta còn không khốn, đợi lát nữa lại tắm rửa. Trước không cần nhắc ta, Vương gia trước tắm rửa đi. Dự Vương trong mắt quét tiểu cô nương một chút. Hiển nhiên không rõ nàng đang suy nghĩ gì. Chạy một ngày, không mệt, Lương Y Đồng cong cong môi, không mệt, xuống núi lúc, đều là vương gia ở lưng ta, vương gia đi trước tẩy đi, này bàn trị thủy sách, ta nhìn rất có ý tứ, không bằng để cho ta lại nhìn gần nửa canh giờ đi. Xem hết này một bộ phận ta liền nghỉ ngơi, gặp nàng ôm sách. Một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, Dự Vương cũng không có lại can thiệp, vốn là cho nàng khánh sinh ra, không có đạo lý cái này yêu cầu nho nhỏ đầu không thỏa mãn nàng. Dự Vương nhẹ gật đầu, Hoàng quản sự vẫn không khỏi nhìn Lương Y Đồng một chút. Gặp nàng đúng là lại tại vương gia chỗ này ngồi xuống. Trong lòng không khỏi có chút bồn chồn, chẳng lẽ lại này tiểu thiếu nữ nhìn ra Hoàng Diệu Nhi tâm tư. Sợ nàng đến dẫn dụ vương gia, mới tận lực ở chỗ này trông coi. Hoàng quản sự nói, bóng đêm càng thâm, Lương cô nương không bằng về phòng trước đi. Lão nô đã sai người hướng chỗ ngươi nhiều thêm lửa than. Khẳng định phải so vương gia chỗ này ấm áp, Lương Y Đồng khoát khoát tay. Không có việc gì. Ta không lạnh, ở chỗ này xem hết điểm này đi, một hồi liền không cần chạy tới trả sách, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi là được, các ngươi bận bịu, không cần quản ta, gã sai vặt đã giơ lên thùng gỗ đi tới. Dự Vương quét tiểu cô nương một chút, gặp nàng đã uốn tại ghế bành bên trong, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nghĩ đến một hồi tắm rửa lúc, nàng lại tại gian ngoài ở lại. Nói không chính xác tiếng nước đều bị nàng nghe đi, Dự Vương một trái tim liền nhảy nhanh thêm mấy phần, hắn hầu kết trên dưới nhấp nhô hai lần, sợ đợi tiếp nữa, sẽ bị người nhìn ra dị dạng, liền dẫn đầu quay người vào nội thất, gã sai vặt đã đem thùng gỗ nhấc vào trong phòng, lại tăng thêm nước nóng, sau đó liền cung kính lui xuống, Lương Y Đồng nói là đang đọc sách, Dự Vương trở ra, lại có chút nhìn không được. Ngược lại thỉnh thoảng quét mắt một vòng viện lạc cửa, nàng cùng Dự Vương là trực tiếp cưỡi ngựa tới, bên cạnh liền cái thị vệ đều không có, bây giờ trong viện ngoại trừ hoàng quản sự tự mình trông coi. Căn bản không có người bên ngoài, Hoàng Diệu Nhi nếu là muốn đi vào, chỉ cần được hoàng quản sự cho phép, căn bản không phải việc khó gì, qua không bao lâu, quả nhiên nhìn thấy Hoàng Diệu Nhi đi đến. Trời lạnh như vậy, nàng vậy mà cởi bỏ kẹp áo, chỉ lấy một thân hải đường sắc váy xa, Lương Y Đồng đứng tại trong phòng đều có thể nhìn thấy nàng bộ ngực đầy đặn. Cùng lần trước đồng dạng, rõ ràng là nghĩ bò giường, khác biệt duy nhất chính là, lần này trên chân không có hệ chuông lục lạc, hoàng quản sự quét Lương Y Đồng một chút, gặp thiếu nữ đứng lên, ánh mắt có chút thanh lãnh, trong lòng liền rõ ràng. Hiện tại khẳng định không thể để cho Hoàng Diệu Nhi đi vào. Hắn đi ra ngoài mấy bước, đối Hoàng Diệu Nhi nói, vừa mới quên cho vương gia đưa xà bông thơm, mới khiến cho ngươi đưa một chút, ta cho vương gia đưa đi liền tốt, ngươi đi về trước đi, nói xong, còn đối nàng đưa mắt liếc giả ý qua một cái, nhường nàng an tâm chớ vội. Hoàng Diệu Nhi nhìn thấy Lương Y Đồng lúc, trong lòng liền hiểu cái gì. Nàng có chút mấp máy môi, trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ, chỉ cảm thấy thiếu nữ này tất nhiên là cố ý. Trong viện treo mấy cái đèn lồng, bóng đêm dù sâu, trong nội viện lại đèn đuốc sáng trưng. Lương Y Đồng ánh mắt tốt, tự nhiên không bỏ qua trong mắt nàng úc sắc. Lương Y Đồng vốn là có chút không thích nàng, gặp nàng còn dám tức giận, trong lòng tăng thêm mấy phần nổi nóng. Nàng sợ quấy rầy đến Dự Vương. Cũng không có lập tức nói cái gì, đi ra ngoài mấy bước, Hoàng Diệu Nhi sợ nàng nổi giận, cũng không có cùng với nàng chào hỏi, quay người liền hướng ngoài viện đi đi, chỉ muốn mau rời khỏi, bên ngoài như thế lạnh, nàng có thể kiên trì đến thời khắc này, đã quả thực không dễ, gặp Lương Y Đồng ở chỗ này trông coi nàng liền rõ ràng. Lần này muốn đi vào, khẳng định khó cực kỳ. Trực giác của nàng từ trước đến nay rất chuẩn, rõ ràng Lương Y Đồng tất nhiên là cố ý, nàng mới như thế nổi nóng, nàng rời đi bộ pháp đều mang theo phân hỏa khí, chính đi ra ngoài, ai ngờ trong phòng thiếu nữ, lại đi ra, trực tiếp gọi lại nàng, chờ một chút nàng tốt xấu là Dự Vương mang tới người. Hoàng quản sự cũng cố ý phân phó không thể đắc tội nàng. Hoàng Diệu Nhi đành phải ngừng lại, quay đầu cung kính phúc phúc thân. Cô nương còn có chuyện gì sao? Lương Y Đồng đã từng bước một đi tới trước gót chân nàng. Nàng híp mắt đánh giá Hoàng Diệu Nhi một chút, lúc này mới phát hiện khó trách ngực của nàng có loại vô cùng sống động cảm giác. Nguyên lai ngoại trừ một tấm lụa mỏng, thậm chí ngay cả cái yếm cũng không mặc. Ở kiếp trước Lương Y Đồng còn bởi vì nàng bại lộ quần áo đỏ mặt hồi lâu. Căn bản không dám nhìn nhiều. Lúc này, lại như thế nhìn, lại cũng cảm thấy cứ như vậy chuyện. Không phải liền là ngực lớn chút, lại lộ chút. Chẳng lẽ ở kiếp trước nàng liền là dựa vào cái này bò lên trên vương gia giường? Lương Y Đồng có chút khó hiểu. Rõ ràng vương gia cũng không phải người háo sắc nha. Hoàng Diệu Nhi không chỉ so với không lên Trịnh Hiểu Nhã. Cùng Liễu Chi Mạn cùng Tiêu Mộng Hân so sánh, nàng đều kém một chút. Bất quá có một bộ đầy đặn thôi. Đoán được lời đồn chưa chắc là thật. Lương Y Đồng trong lòng cách ứng cảm giác mới tán đi chút. Nàng cười tủm tỉm đối Hoàng Diệu Nhi nói. Ngươi tên là gì? Ta nhớ được buổi trưa ngươi đi theo chúng ta đi phía sau núi. Hoàng Diệu Nhi lạnh đến trên người. Lông tơ đều dựng lên. Nhưng lại gượng chống lấy không có ôm chặt hai tay. Cung kính trả lời. Nô tỳ gọi Diệu Nhi. Nhận Hoàng quản sự làm cha nuôi. Mới bị quan họ Hoàng. Cô nương thế nhưng là có chuyện gì? Nàng vốn cho rằng khiêng ra Hoàng quản sự. Lương Y Đồng bao nhiêu sẽ cho nàng một điểm mặt mũi. Nhường nàng như vậy lui ra, ai ngờ, lại nghe nàng lo lắng nói. Cũng không có gì đại sự, liền là nhìn người y phục này còn rất có thú. Ta đã lớn như vậy, còn chưa hề nhìn thấy có người dạng này mặc quá. Người đi như thế nào ra cửa? Không xấu hổ sao, nàng chưa từng thật đi vào câu dẫn vương gia. Lương Y Đồng tự nhiên không cách nào quát lớn cái gì. Rõ ràng nàng mặc thành dạng này tự nhiên rất lạnh, khẳng định chính ước gì tranh thủ thời gian trở về phòng đâu. Liền muốn cùng với nàng làm nhảm một lát, Hoàng Diệu Nhi nơi nào không biết, nàng chính tổn hại nàng đâu. Gặp nàng nháy mắt, một phái thiên chân vô tà bộ dáng. Trong lòng nàng hỏa khí càng cháy càng mãnh liệt, chỉ có buông thõng mắt. Mới khó khăn lắm che khuất trong mắt cảm xúc, nàng thấp giọng nói, nô tỳ lúc đầu đã ngủ lại, nghe được cha nuôi người đang tìm xà bông thơm, vừa lúc ta trong phòng có, liền vội vàng cho vương gia đưa đến, liền không có quản quần áo sự tình, ngụ ý, hết thảy cũng là vì dự vương làm ra hy sinh, ngược lại thật sự là làm miệng lưỡi dẻo quẹo, Lương Y Đồng quyền đương không có nhìn thấy nàng đánh dùng mình bộ dáng. Lại cùng với nàng làm nhảm vài câu, gặp hoàng quản gia cho vương gia đưa xong xà bông thơm. Đi ra, Lương Y Đồng cong cong môi, xông hoàng quản sự vẫy vẫy tay, gặp Hoàng Diệu Nhi y nguyên đứng tại viện lạc cửa, cóng đến môi đều tím, hoàng quản sự mới bất động thanh sắc quét Lương Y Đồng một chút. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương này nhìn nói cười yến yến. Ngược lại thật sự là không thể coi thường. Dù là Lương Y Đồng ngày thường cực kỳ xinh đẹp, hắn cũng không dám nhìn lâu. Cung kính dò hỏi, cô nương gọi lão nô nhưng có chuyện gì? Lương Y Đồng cười nói, cũng không có việc lớn gì. Chẳng qua là cảm thấy Diệu Nhi cô nương cùng nhau đi tới. Cái bộ dáng này cũng không biết bị mấy người nhìn đi. Ai, nàng mặc dù là vội vàng phía dưới chạy ra, ảnh hưởng tóm lại không tốt. Ngươi theo chúng ta cùng đi ra hỏi một chút, đều là ai nhìn đến nàng cái bộ dáng này đi, như chỉ có một người không bằng đem việc hôn nhân định ra tới. Tốt xấu vương gia không có nhìn thấy nàng cái bộ dáng này. Không phải chẳng phải là dơ bẩn con mắt, Hoàng Diệu Nhi sắc mặt thay đổi liên tục, dù là ngày bình thường rất là biết ăn nói, lúc này cũng có chút sụp đổ, nàng thấp giọng nói, không ai nhìn thấy. Tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Trên đường đi chỉ có ta, Lương Y Đồng kinh ngạc nói. Nguyên lai tại Diệu Nhi cô nương trong mắt, Hoàng quản sự không phải người nha. Vậy hắn là cái gì? Hoàng quản sự sắc mặt cũng có chút một lời khó nói hết. Trở ngại dự vương quyền uy, lại một chữ cũng không dám nói. Hoàng Diệu Nhi trong lòng có chút hoảng, quét hoàng quản sự một chút, gặp hắn sắc mặt khó coi, nàng trong mắt đều ngậm nước mắt, bởi vì môi màu tóc tím, sắc mặt trắng bệch, nước mũi cũng chảy ra ngoài, đâu còn có ngày thường sở sở động lòng người bộ dáng. Hoàng Diệu Nhi khóc ròng nói, lương cô nương lời này thật là làm cho nô tỳ hảo hảo hoảng hốt. Nô tỳ đã sớm nhận hoàng quản sự làm cha nuôi, hắn dù không phải ta cha ruột, ta lại đem hắn cho rằng phụ thân, há lại sẽ không coi hắn làm người nhìn. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, có chút đau đầu bưng kín đầu, ai, ta liền sợ cô nương khóc, ngươi nhanh đừng khóc, coi như ngươi cầm hoàng quản sự làm cha nhìn, cái bộ dáng này bị hắn nhìn thấy, cũng có chút không ổn, cha ngươi như thật ở chỗ này. Cũng không phải cái ánh mắt này, hoàng quản sự bị nàng thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Cũng thật sâu cúi đầu xuống, xem chừng dự vương nên rửa sạch, Lương Y Đồng xách một tiếng, nói, thôi, các ngươi thích thế nào đi, ta cũng lười xen vào việc của người khác, Hoàng Diệu Nhi đều muốn đông cứng. Nước mũi cũng không ngừng ra bên ngoài rơi, hết lần này đến lần khác không có lau đồ vật, muốn bao nhiêu chật vật liền nhiều chật vật. Lúc này coi như dự vương ra, nàng cũng không dám hướng hắn trước mặt góp, nghe được Lương Y Đồng mà nói, nàng liền run rẩy lui xuống, hoàng quản sự lại cũng không biết nên nói với Lương Y Đồng thứ gì. Hắn đương quản sự cũng có tầm 10 năm, đã sớm quên bị người tổn hại tư vị, giờ phút này chỉ cảm thấy gương mặt đau rát, hết lần này tới lần khác dự vương còn chưa ngủ lại. Hắn cũng vô pháp lui ra. Chỉ có thể khom người đứng ở trong viện, Lương Y Đồng lúc này mới thống khoái chút, xem chừng trong thời gian ngắn, Hoàng Diệu Nhi hẳn là sẽ không trở lại, nàng mới ung dung đi trở về gian phòng, nàng vừa trở về không đầy một lát, chỉ thấy dự vương đi ra, nam nhân một thân màu tuyết trắng thường phục, đen nhánh phát rối tung tại sau lưng, bởi vì vừa tắm rửa quá, trên thân còn mang theo một tia hơi nước. Hắn rất ít mặc bạch thi, giờ phút này càng thêm lộ ra ngũ quan lạnh bạch mà tuấn mỹ. Dạo chơi đi tới lúc, đúng là có loại trích tiên khí chất, Lương Y Đồng vừa mới làm bộ cầm lấy trị thủy sách. Nhìn thấy dự vương, mới khép lại sách vở, vương ra tẩy xong à nha. Thật nhanh, dự vương vừa mới du ở trong phòng ở lại mơ hồ nghe được tiểu cô nương đỗi người mà nói. Từ đối thoại của bọn họ bên trong, hắn đã mơ hồ đoán được cái gì, hắn phiền chán nhất liền là những này không tuân thủ bổn phận. Si tâm vọng tưởng nha hoàn, lúc này thần sắc tự nhiên có chút không vui, Lương Y Đồng lặng lẽ ngắm hắn một chút, bởi vì là lần đầu nhìn thấy hắn như thế không vui. Trong lòng nàng không hiểu có chút bồn chồn, có khoảnh khắc như thế, thậm chí coi là, hắn là tại tức giận chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì nàng đem bò giường nha hoàn đuổi đi? Hắn mới khó chịu, chẳng lẽ ở kiếp trước, Hoàng Diệu Nhi thật bò giường thành công? Lương Y Đồng trong lòng căn bản không thể tiếp nhận, vương gia tốt như vậy, phối cái gì nữ tử đô xử đến? Hoàng Diệu Nhi loại kia nữ nhân, nơi nào xứng với hắn? Dù chỉ là cho hắn làm ấm giường, Lương Y Đồng đều có chút không thể nào tiếp thu được. Gặp nam nhân thần sắc khó coi, nàng cũng có tiểu cảm xúc, đem sách trực tiếp vứt xuống chỗ cũ, thấp giọng nói, vương gia làm sao không cao hứng, chẳng lẽ lại là nghe được chúng ta đối thoại, không phải là trách ta đem người đuổi đi à, cũng thế, hắn thở nhỏ tập võ, lại tại trên chiến trường giết như vậy nhiều địch nhân, nhĩ lực khẳng định cũng không phải phàm nhân có thể bằng. Có thể nghe được cũng không phải nhiều kỳ quái sự tình. Gặp tiểu cô nương nhếch môi, thần sắc nhàn nhạt, dự vương có chút ngơ ngác một chút, kịp phản ứng nàng có ý tứ gì lúc, hắn không những không giận mà còn cười. Hắn đi tới bóp một chút khuôn mặt của nàng, nói bậy bạ gì đó. Hả, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta là như vậy người háo sắc, gặp hắn lửa giận cũng không phải là nhắm vào mình. Lương Y Đồng mới hiểu nàng là hiểu lầm, gò má nàng có chút bỏng, nhỏ giọng nói lầm bầm, ai bảo ngươi vừa ra tới, liền mất mặt, ta nơi nào thấu hiểu được tâm tư của ngươi. Dự vương lại nhói một cái khuôn mặt của nàng, thanh âm hơi có chút trầm thấp. Nếu như ta tốt như vậy sắc, ngươi cảm thấy ngươi trốn được rồi. Lương Y Đồng mộng một chút, ý thức được hắn có ý tứ gì sao? Mặt của nàng liền đỏ lên, tiểu cô nương cũng không biết từ đâu tới lá gan. Nàng trực tiếp hướng chân hắn bên trên đạp một chút, hừ một tiếng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Gặp nàng xấu hổ sắp bốc khói, Dự Vương mới mỉm cười một tiếng, không có lại để ý đến nàng. Hoàng quản sự đã khom người đi đến, hô hai cái gã sai vặt, để bọn hắn đi vào đem thùng nước mang ra ngoài. Trời đêm đã muộn, Lương Y Đồng lại chưa tắm rửa. Dự Vương thật cũng không trực tiếp phát tác, mà là phân phó bọn sai vặt đem nước nóng mang lên nàng trong phòng. Nhường nàng tắm rửa một phen, Lương Y Đồng tắm rửa xong, nhưng không có chìm vào giấc ngủ, đại khái là Hoàng Diệu Nhi cho nàng lưu lại ấn tượng. Quá mức lớn mật, nàng lại có chút bận tâm, nàng buổi tối sẽ len lén lẻn vào Dự Vương gian phòng. Vạn nhất cấp cho hắn đắp chăn làm lý do tiềm vào. Nhưng như thế nào là tốt? Lương Y Đồng nghĩ nghĩ, dứt khoát ôm gối đầu, đi Dự Vương chỗ này. Nàng khi đi tới, Dự Vương đã muốn ngủ lại, nghe được thiếu nữ tiếng bước chân, hắn mới đứng dậy đốt sáng lên ngọn nến. Lương Y Đồng nhìn thấy ánh sáng, mới gõ gõ cửa, "Vương gia, ngươi ngủ lại không? Chuyện gì?" Lương Y Đồng lúng ta lúng túng nói, "Ta có chút sợ, có thể ngủ ở gian ngoài sao?" Dự Vương tự nhiên rõ ràng nàng không phải người nhát gan. Đến vương phủ đầu một đêm, nàng còn không phải một người tại Thanh U Đường ở. Hắn đã nhìn ra tiểu cô nương này là không quá ưa thích Hoàng Diệu Nhi. Đoán chừng là sợ nàng bò giường, mới chạy tới, trong lòng của hắn có chút buồn cười. Hắn nguyên bản còn muốn sáng sớm ngày mai sẽ giải quyết Hoàng quản sự cùng Hoàng Diệu Nhi. Lúc này dứt khoát để cho người ta đem phó quản sự gọi vào. Hoàng quản sự tự nhiên cũng theo tới. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, không biết Dự Vương đây là muốn làm gì. Dự Vương lại không quan tâm nàng, trực tiếp đối phó quản sự nói. Hoàng quản sự tuổi tác cao, nên từ vị trí bên trên lui xuống. Kể từ hôm nay, người tiếp nhận Hoàng quản sự chức trách Hoàng quản sự cả người đều có chút mộng. Hắn rõ ràng thân thể còn khỏe mạnh, liền là lại làm mấy năm cũng không có vấn đề gì. Đoán được vương gia vì sao như vậy đối với hắn sao? Hắn vội vàng quỳ xuống. Vương gia, tiểu thật cái gì cũng không làm a, đều là Hoàng Diệu Nhi nha hoàn kia, tự tác chủ trương chạy tới. Tiểu đã ngăn lại nàng, căn bản không có để cho nàng đi vào, Dự Vương thản nhiên nói. Ngươi nếu không có lẫn vào, nàng một cái nha hoàn lại sao dám như thế? Việc đã đến nước này, còn không biết hối cải. Tâm tư như thế bất chính, vốn nên trượng đánh chết, nể tình ngươi vì vương phủ cống hiến sức lực nhiều năm phân thượng. Ta liền tha các ngươi một mạng, đêm nay các lĩnh 30 đánh gậy, lăn ra biệt trang, sinh tử do mệnh, tự giải quyết cho tốt đi, Hoàng quản sự còn muốn lại cầu xin tha thứ. Phó quản sự cũng đã sai người đem hắn kéo xuống, trong tiểu viện rất nhanh liền lần nữa yên tĩnh trở lại. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, ngược lại là không ngờ tới, hắn đem người gọi đúng là vì xử phạt bọn hắn, chờ người lui ra sau, Dự Vương mới cười như không cười lườm nàng một chút, lần này còn lo lắng sao, còn cần ngủ chỗ này sao, Lương Y Đồng mặt liền đỏ lên, hết chương.